Bất diệt bá thể quyết, chương 483, câu thần liên, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A. Thật kỳ quái A, vừa rồi cái kia quỷ dị thùng thùng âm thanh, đến cùng là cái gì A, ai biết được. Thanh âm kia tựa như là từ sâu trong lòng đất truyền đến, mà lại có điểm giống là nhịp tim thanh âm, nghe khiến cho người ta sợ hãi. Tim thiềm lĩnh bên trong, phần lớn võ giả cơ bản đều hội tụ tại 10 phong, rất ít một bộ phận thì là giải tại cái khác sơn phong. Mới cái kia quỷ dị thanh âm, toàn bộ kim thiềm lĩnh tất cả võ giả cơ bản đều nghe được rõ ràng, đưa tới đông đảo võ giả kịch liệt thảo luận, càng làm cho hơn nhiều người trong lòng dâng lên tâm tình bất an. Chẳng lẽ kim thiềm lĩnh lại muốn ra dị tượng sao? Bất quá lần này cái này dị tượng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn a, Vũ Văn Thiên giật một bên cúi đầu suy. Tư, một bên thì là âm thầm đề phòng Mộ Phong. Hắn xem như triệt để tắt giết Mộ Phong suy nghĩ, bởi vì hắn biết cái sau thực lực hẳn là còn tại hắn bên trên, đã đến gần vô hạn võ vương. Hắn hiện tại chủ yếu nghĩ là, như thế nào để Mộ Phong đáp ứng cùng hắn hợp tác cùng một chỗ thăm dò kim thiềm lĩnh. Đột nhiên, toàn bộ kim thiềm lĩnh, đột nhiên nhấc lên kinh khủng địa chấn. Trừ sừng sững tại biển mây bên trong thứ 13 phong, còn lại 12 tòa sơn phong, nhao nhao đều chấn động kịch liệt lên. 12 tòa sơn phong chung quanh đại địa càng là vỡ ra từng đạo to lớn vết nứt. Vô số võ giả, đều đứng không vững, bị chấn động đến lảo đảo không thôi, có chút càng bị trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên, thương thế nghiêm trọng. Cùng lúc đó, cái kia quỷ dị thùng thùng âm thanh, lần nữa vang lên. Mà lần này, thùng thùng tiếng vang, như đinh tai nhức óc tại mọi người bên tai không ngừng vang dội, chấn động đến đám người đầu óc vang ong ong, khiến người dị thường khó chịu. Rất nhiều võ giả đều là hai tay che não môn, mắt lộ ra vẻ mặt thống khổ thậm chí trực tiếp cầm đầu hung hăng va chạm mặt đất hoặc thân cây. Chỉ có số ít thực lực cường đại, ý chí kiên định người, trạng thái hơi rất nhiều, nhưng cũng là lông mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Mộ Phong đôi mắt gấp ngưng, nhìn chằm chằm sơn phong chung quanh đại địa vỡ ra khe hở bên trong, hắn cảm giác có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Cái kia quỷ dị thùng thùng âm thanh, đúng là dễ dàng ảnh hưởng tâm lý người ta. Nhưng Mộ Phong tâm tính cường đại dường nào, lại là làm người hai đời, cái kia quỷ dị thanh âm đối với Mộ Phong ảnh hưởng 10 phần có hạn. Đứng, ở đỉnh núi Vũ Văn Thiên giật cao mày, đôi mắt chỗ sâu có gắt gao vẻ thống khổ, nhưng coi như ép kềm chế được từ mà không ở trước mặt mọi người thất thố. Gia hỏa này không có chút nào bị ảnh hưởng sao? Vũ Văn Thiên giật nhìn về phía Mộ Phong thời điểm, trong lòng giật mình, phát hiện cái sau thần sắc bình tĩnh tựa như cái kia dưới đất truyền đến quỷ dị thanh âm căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mười phong bên trong, đại bộ phận võ giả đều đã ở vào trạng thái bùng nổ, rất nhiều người điên cuồng tự ngược muốn dùng nhục thể bên trên thống khổ triệt tiêu mất tinh thần bên trên đau khổ. Đầu của ta đau quá, giống như muốn đã nứt ra. Đau chết ta rồi, Kỳ Minh Húc cầm thật chặt đầu lâu thần trí không rõ, không ngừng cầm đầu nện trên mặt đất bên trên. Cổ Tích Ngọc hình tu tề hai, người thì là che lấy đầu, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng chảy xuống. Lãnh Vân Đình hơi chút rất nhiều, hắn ôm đầu thần trí còn tính là thanh tỉnh còn đang suy nghĩ nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp Kỳ Minh Húc. Siêu siêu siêu, đột nhiên, đại địa nứt trong khe tuôn ra ra từng cây đỏ tươi như máu xiềng xích hướng phía sơn phong bên trong võ giả lao đi. Những này huyết sắc xiềng xích phảng phất có sinh mạng, đem núi rừng bên trong võ giả toàn thân đều trói lại, sau đó huyền không treo lên. Đại bộ phận võ giả, đều bị cái kia quỷ dị thanh âm ảnh hưởng tới tâm trí cái kia còn có cái gì lòng phản kháng. Huyết sắc xiềng xích cơ bản không cần tốn nhiều sức liền đem những võ giả này ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lại. Số ít phân thực lực cường đại võ giả, ý chí còn có chút thanh tỉnh, phấn khởi phản kháng. Đem từng cây huyết sắc xiềng xích đánh bay, đáng tiếc huyết sắc xiềng xích càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, sau đó vận mệnh của bọn hắn cùng những người khác đồng dạng, toàn thân trói buộc bị treo giữa không trung. Nhìn kỹ lại kim thiềm lĩnh dưới đất trên không, bỗng nhiên bị vô số huyết sắc xiềng xích tràn ngập. Liếc nhìn lại, đầy mắt đều là huyết sắc xiềng xích. Những này huyết sắc xiềng xích ở giữa không trung quấn quanh xen lẫn, lấy một loại nào đó phương thức đặc thù biện thành một tấm trải rộng toàn bộ kim thiềm lĩnh lưới lớn. Từng người võ giả bị huyết sắc xiềng xích bao lấy, treo ở đây trương thuần túy từ xiềng xích xen lẫn thành lưới lớn bên trên. Những này là thứ gì? Kim thiềm lĩnh phía dưới, làm sao sẽ tồn tại khủng bố như vậy đồ vật? Vũ Văn, Thiên Giật trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, bất khả tư nghị nhìn xem lơ lửng giữa trời từ huyết sắc xiềng xích tạo thành lưới lớn. Siêu siêu siêu, từng đạo huyết sắc xiềng xích từ từng cái phương hướng lướt đến, hướng phía Vũ Văn Thiên Giật bao phủ mà đến, muốn đem Vũ Văn Thiên Giật cho trói lại. Hống hống hống, vờn quanh tại Vũ Văn Thiên giật chung quanh ba đầu linh thú, phát ra kinh thiên gào thét không ngừng đem lướt đến huyết sắc xiềng xích cho đều đánh lui. Bất quá, huyết sắc xiềng xích càng ngày càng nhiều, ba đầu linh thú cũng có chút ngăn không được, bắt đầu có không ít huyết sắc xiềng xích vòng qua linh thú, bay thẳng hướng trung ương chỗ Vũ Văn Thiên giật. Đáng chết, thật sự là không may. Vũ Văn Thiên giật ánh mắt âm trầm, không cần suy nghĩ, chính là thi triển trùng độn cả người tán loạn thành vô số côn trùng. Côn trùng nhanh chóng hướng về phía kim thiềm lĩnh bên ngoài bỏ chạy. Hiện tại kim thiềm lĩnh thay đổi hoàn toàn bộ dáng thành một bức tu la địa ngục tràng cảnh, Vũ Văn Thiên giật nào còn dám lưu ở chỗ này tầm bảo. Dị bảo lại chân quý, nhưng nào có mạng trọng yếu. Đáng chết, cái này đến cùng là thứ quỷ gì? Vì sao ta trùng độn đều trốn không thoát? Vũ Văn Thiên giật vừa rời đi không bao lâu, trên không liền truyền đến hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy trên không vô số huyết sắc xiềng xích thế mà đem Vũ Văn Thiên giật biến thành côn trùng từng cái khóa định, đồng thời từng cái dập tắt. Cuối cùng làm cho Vũ Văn Thiên giật côn trùng, đều tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành người hình. Vũ Văn Thiên giật thì là thành thú bị nhốt tại vô số huyết sắc xiềng xích bên trong không ngừng dẫy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát chảy máu sắc xiềng xích phạm vi. Chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Thiên giật toàn thân tứ chi đều bị huyết sắc xiềng xích trói lại, không thể động đậy. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, tránh né lấy chung quanh nhào lướt mà tới vô số huyết sắc xiềng xích. Mặc dù lướt đến huyết sắc xiềng xích càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Mộ Phong từng cái góc chết đều phong bế, nhưng Mộ Phong cho dù dựa vào xảo diệu thân pháp biến nguy thành an. Lại là câu thần liên, xem ra là nắm giữ cuối cùng một tấm tàn đồ người làm được. Mộ Phong nhìn xem trên không biện thành lưới lớn huyết sắc xiềng xích, đôi mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Câu thần liên chính là một loại cực kỳ âm tà linh binh. Nghe nói, người nếu là bị câu thần liên trói lại, tâm thần ý chí cũng đều sẽ bị câu lưu lên, mặc người chém giết không có chút nào tự do, mà thi triển câu thần liên người, thì là có thể thông qua câu thần liên, đơn phương câu thông tâm thần của người khác, từ đó, từ người khác cái kia lấy được trong lòng đăm chiêu chỗ nghĩ cái gì. Người này ngược lại là đánh thật hay bàn tính, muốn lợi dụng câu thần liên đến biết được tàn đồ đến cùng là trên người ai sao. Mộ Phong lần nữa tránh thoát mấy đạo huyết sắc xiềng xích, liền ngạc nhiên phát hiện toàn bộ kim thiềm lĩnh tất cả võ giả đều bị câu thần liên câu lại treo ở trên không. Cách chương.